Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 383. Mạnh nhất trong lịch sử anime người yêu thích. Cái ghê B, C, D, S. Ta là tuyệt đối năng lực giả. Accelerator tóc là màu trắng. Cùng cái kia một bộ phù tang siêu năng lực anime trong nhân vật màu tóc giống nhau. Da thịt rất trắng, tướng mạo cũng phi thường trung tính, nhìn không ra là nam hay nữ, có thể nhìn ra được, chính là hắn hoặc là tuổi của nàng cũng không lớn, chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, hắn hoặc là nàng là một bạch nhân, dùng ngôn ngữ cũng là anh ngữ, nhưng Accelerator đối với cái kia một bộ phù tang siêu năng lực anime hiểu rõ rất thâm. Tựa hồ là cũng là một cái anime trạch. Ta lúc này đây thông cáo ta tấn chức S cấp, cùng với công khai ta khai sáng siêu năng lực giả tổ chức. Hấp dẫn bọn họ mục đích đi tới, chính là vì một lần nữa xác định siêu năng lực giả đẳng cấp chế độ. Accelerator thanh âm cũng cực kỳ trung tính. Nói ra, từ LV0 đến LV5, sau đó là tuyệt đối năng lực giả. Đây mới là siêu năng lực giả hẳn có đẳng cấp chế độ. Có thủ hạ đưa ra đáng nghi hỏi, có thể LV0 đến LV5. Cộng thêm tuyệt đối năng lực giả cũng chỉ có 7 đẳng cấp. Cái này cùng mệnh thạch kiểm chắc kết quả không giống với A. Trần Kỳ định rõ siêu năng lực đẳng cấp chế độ, mặc dù bị toàn thế giới trong thời gian ngắn nhất tiếp thu. Cùng mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả đẳng cấp số lượng có trực tiếp quan hệ. Accelerator giễu cợt một nói rằng, mệnh thạch kiểm chắc hẳn là chỉ là thiên phú, chân chính siêu năng lực giả đẳng cấp phân chia, hẳn là xem siêu năng lực giả có thể tạo thành hủy diệt cường đại bao nhiêu, sức chiến đấu cao bao nhiêu. Trong mắt của ta, rất nhiều C cấp siêu năng lực giả, sức chiến đấu thậm chí không bằng D cấp siêu năng lực giả. Cho nên, đồ tể, siêu năng lực giả đẳng cấp phân chia phương thức là có vấn đề. Nhất định phải tiếp tục sử dụng ta định rõ siêu năng lực đẳng cấp chế độ. Như vậy, mới có thể càng rõ ràng xác định hết thảy siêu năng lực giả cấp bậc thực lực. Tuyệt đối không nên xuất hiện cấp bậc thấp siêu năng lực giả đánh không thắng đẳng cấp cao siêu năng lực giả tình huống. C cấp siêu năng lực giả đánh không thắng D cấp siêu năng lực giả. Loại chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Giống như là hoa hạ quang võng bên trên làm ăn C cấp, D cao bộ lông, siêu năng lực giả. Đang đối mặt trước đây chỉ có D cấp Vương Đông lúc. Tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Thủ hạ do dự một chút. Tâm lý lời muốn nói không có nói ra. Cái gì gọi là ngươi khai sáng siêu năng lực giả đẳng cấp chế độ? Rõ ràng là chúng anime độc, đem anime bên trong bộ kia cho chiếu rời ra. Không nói ra đúng, bởi vì giờ khắc này Accelerator đang ở nhìn quét bọn thủ hạ của mình. Nhân số cũng không nhiều, thực lực cũng là cao thấp không đều. Đây cũng là vì sao phía trước cũng không có mấy người tổ chức tình báo phát hiện Accelerator khai sáng cái này siêu năng lực giả. Tổ chức một trong những nguyên nhân, coi như dựa theo loại này phân chia phương thức, nhưng vẫn sẽ có một cái vấn đề a. Một tên thủ hạ nói ra, ngươi bây giờ là S cấp, không phải là tuyệt đối năng lực giả, nhưng ngươi tương lai còn có thể tiến bộ a. Đến lúc đó đạt tới SSS cấp cảnh giới, phải nên làm như thế nào hình dung đâu? Accelerator sửng sốt một chút, TA trước kia cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Rất đơn giản, hơi chút suy tư sau đó Accelerator nói ra, tuyệt đối năng lực giả bên trên chính là tối cường siêu năng lực giả. Cũng chính là, đồ tể, nói SSS cấp. Tới SSS cấp. Ta liền dơ làm một lần thế giới siêu năng lực giả siêu lớn chừng cái đấu biết. Làm cho toàn thế giới siêu các năng lực giả đều tụ tập lại một chỗ. Tranh đoạt thế giới tối cường siêu năng lực giả danh xưng. Cũng chính là từ tối cường biến thành vô địch. Vài tên accelerator thủ hạ nhìn nhau vài lần. Bọn họ lúc này đều có chút hối hận gia nhập vào accelerator khai sáng siêu năng lực giả tổ chức. Phía trước gia nhập vào là bởi vì accelerator thực sự rất mạnh. Vô địch một dạng cường đại. Có thể hiện tại xem ra, cái này rất rõ ràng là một cái trầm mê anime không cách nào tự kềm chế cho Nemio người bệnh. Cũng có mấy tên thủ hạ hưng phấn lên. Hắn chúng ta đối với Accelerator nói tư tưởng phi thường chờ mong. Lúc này có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn họ vài cái cũng thích xem anime. Cũng đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Danh hiệu của bọn họ cũng đều là các quốc gia anime trong nhân vật danh hoặc là danh hiệu. Không chỉ là tên, giống như là lão đại của bọn hắn Accelerator. Vì để cho chính mình càng giống như Accelerator mà đem tóc của mình nhiễm trắng giống nhau. Bọn hắn cũng đều ở trang bị hết khả năng hướng danh hiệu của bọn họ dựa. Nếu để cho hoa hạ khán giả thấy được Accelerator tổ chức trong căn cứ những người này, nhất định sẽ cho rằng là xin tái xuất giang hồ tụ hội. Đúng rồi, Accelerator hỏi, vận mạng tiền đánh tới sao? Chúng ta là không phải nhanh không có tiền tìm. Có thủ hạ hồi đáp, vận mệnh cam kết trước tiền đã vào chương mục. Bất quá, vì mua người thích tượng sáp, chúng ta đã trả nhiều vô cùng tiền đặt cọc. Nếu như tính luôn tiền chót lời nói, chúng ta bây giờ lại không có tiền. Accelerator không hề có một chút nào xấu hổ cảm giác. Không mua tượng sáp anime người yêu thích. Không phải một cái hợp cách anime người yêu thích. Không có chuyện gì. Accelerator nói ra. Vận mệnh rất có tiền. Mấy ngày hôm trước ta thấy hắn thời điểm. Hắn còn mua một chiếc Bugatti xe thể thao. Một chiếc kia xe đã đủ ta mua một mặt tường tượng sáp. Các ngươi đi tìm một cái hắn. Làm cho hắn lại cho chúng ta chuẩn bị tiền. Nhắc tới vận mệnh, Accelerator cũng có chút đỏ mắt. Vận mệnh là một người, cũng là một gã siêu năng lực giả. Accelerator cùng vận mạng gặp nhau tương đối ngẫu nhiên. Trở thành bạn quá trình đến bây giờ nhớ lại, cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Cho đến bây giờ, Accelerator đều không hiểu vì sao vận mệnh cho mình lấy siêu năng lực danh hiệu là vận mệnh. Cũng không biết rõ ràng, vận mệnh thức tỉnh siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Accelerator chỉ biết là, vận mệnh phi thường vô cùng có tiền, là ngân hàng Thụy Sĩ siêu cấp quý khách hộ khách. Có một chuyện Tiếu Lâm nói, một cái thổ hào dẫn theo 10 triệu USD tiền mặt đi ngân hàng Thụy Sĩ. Yêu cầu cung cấp quý khách phục vụ, kết quả bị cự tuyệt phục vụ. Đây đương nhiên là một chuyện cười, nhưng là từ mặt bên nói rõ ngân hàng Thụy Sĩ quý khách hộ khách. Đối với khách hàng lượng tiền bạc C cấp yêu cầu có bao nhiêu cao? Thủ hạ có chút do dự nói ra, vận mệnh đã cho chúng ta rất nhiều tiền, muốn thì tìm hắn lời nói. Có ảnh hưởng hay không ngươi và lúc trước hắn quan hệ? Dù sao, chúng ta vẫn tìm không được kiếm tiền phương pháp. Accelerator lắc đầu nói ra, các ngươi phải hiểu rõ một việc, vận mệnh cho chúng ta tiền là không tệ, nhưng cũng không nhiều, các ngươi cảm thấy nhiều, là bởi vì ngươi nhóm nghèo, đối với vận mệnh mà nói, hắn cho chúng ta tiền cũng thì tương đương với các ngươi tâm tình tốt thời điểm, ở đầu đường gặp một người vô gia cư bố thí một chút tiền giống nhau, bố thí, kẻ lang thang. Bọn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, Accelerator đột nhiên nở nụ cười, nói ra, còn như kiếm tiền phương pháp, không cần lo lắng, ta đã nghĩ xong, ngày mai sẽ cùng bọn họ nói một chút, bọn họ có cái gì không giải quyết được vấn đề, đều có thể tới tìm ta giúp bọn hắn giải quyết, đến lúc đó trả tiền là được, đồ tể, không phải chính là làm như vậy sao? Nghe được Accelerator nói như vậy, bọn thủ hạ mới thả lỏng một hơi, biết kiếm tiền là tốt rồi. Còn như Accelerator thực lực và thế giới Super Heroes, đồ tể, trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch? Sẽ có hay không có người nguyện ý làm cho Accelerator tới giúp bọn hắn giải quyết vấn đề? đám này bọn thủ hạ không có chút nào lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Accelerator là vô địch, cho dù là thế giới tối cường siêu năng lực giả, đồ tể, cũng không khả năng đánh thắng được Accelerator. Vector thao túng, tất cả năng lượng bao quát động năng cũng có thể thao túng. Bắn ngược, đồ tể, cường thịnh trở lại, cũng vô pháp xúc phạm tới lão đại của bọn hắn Accelerator. Mấy phút sau, thu được Accelerator nhân đòi tiền tài vận mệnh. Không có gì do dự cho Accelerator đánh một khoản tiền. Hơn nữa so với quá khứ mỗi một lần cho đều nhiều hơn. Vận mệnh rất có tiền, bởi vì danh hiệu của hắn tên đầy đủ là vận mệnh chi tử. Hắn là toàn thế giới duy nhất một cái, tại thế giới tối cường siêu năng lực giả, đồ tể, dưới sự công kích. Bình yên vô sự, thậm chí phi thường ung dung chạy ra thang thiên siêu năng lực giả. Tên của hắn là Kalai. Hắn siêu năng lực là vận khí đặc biệt hay đến rồi dường như vận mệnh chi tử giống nhau. Từ Mexico đi tới Thụy Sĩ sau đó, Kalai mà bắt đầu kiếm tiền, cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng. Vậy thì thật là mua cái gì liền phồng. Sau đó, càng là vận khí cực kỳ tốt gặp không có tiền Accelerator. Kẻ có tiền muốn cùng người nghèo trở thành bạn, thật là một cái đặc biệt sự tình đơn giản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.